Vô địch thiên hạ, chương 46, Hoàng Thành chi chiến. Gocchuyenaudio.com. Báo danh Tinh Không Học Viện. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên. Lúc này, xa xa Lý Thành cùng vài tên hộ vệ cùng đi qua đây. Lần này là Lý Thành hộ tống nữ nhi Lý Lộ qua Vương Thành. Bá phụ, Hoàng Tiểu Long chào hỏi Lý Thành, tiện thể thoát khỏi lòng ngực của Lý Lộ. Lý Thành hai mắt thâm ý nhìn Hoàng Tiểu Long, cười nói, Tiểu Long, mấy tháng không gặp, ngươi lại cao không ít. Mấy tháng này Lý Lộ nha đầu một mực nhớ thương ngươi. Phụ thân, người nói cái gì đó? Lý Lộ có chút xấu hổ mà dịu dàng nói. Chân bó dẫm dẫm, Lý Thành ha hả cười. Sau đó quay đầu qua đây, nhìn Phí Hầu cung kính nói. Gặp qua Phí Hầu tiền bối. Tại Hoàng Gia Trang, Phí Hầu triển lộ thực lực thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Một quyền đánh bại Hoàng Lão Gia. Lý Thành tự nhiên nghe nói tới. Phí Hầu thản nhiên gật đầu. Tiểu Long, ngươi tìm được chỗ ở không? Nếu không, cùng chúng ta ở cùng nhau đi. Lý Lộ mở miệng nói. Lý gia làm tơ lụa đổi lấy sinh ý. Thu hoạch cũng khá lớn. Tại Vương Thành cũng có một tiểu điếm cùng tiểu trang viên. Đương nhiên, trang viên diện tích chỉ 200 thước vuông. Không thể so sánh với thiên huyền phủ của Hoàng Tiểu Long. Cùng nhau, Hoàng Tiểu Long nhìn Lý Lộ. Nói, không cần, ta đã tìm được chỗ ở, hả? Lý Lộ đô chua mò. Có chút thất vọng, nhưng lập tức nở nụ cười trên mặt nói. Vương Thành lớn đấy, so với Thương Lan Huyền Thành có rất nhiều chỗ chơi. Chúng ta cùng đi dạo một chút. Nói xong, liền kéo tay Hoàng Tiểu Long. Đi dạo một chút, Hoàng Tiểu Long không biết nói gì. Nhưng mà, sau cùng vẫn bị Lý Lộ lôi kéo đi dạo hơn một giờ. Hơn một giờ sau, Hoàng Tiểu Long mới thoát thân, sau đó mang theo Phí Hầu hồi phủ nguyên soái. Lúc Hoàng Tiểu Long đi là sáng sớm, lúc trở lại phủ nguyên soái đã là buổi chiều. Trở lại phủ nguyên soái, Hoàng Tiểu Long liền gọi nguyên soái Hạo Thiên đến. Thiếu chủ, Hạo Thiên qua đây sau, cũng kính thi lễ với Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đỡ hắn đứng lên, sau đó nói với Phí Hầu và Hạo Thiên. Các ngươi đều ngồi đi, chỉ một cái ghế ngồi bên cạnh, đợi hai người sau khi ngồi xuống. Hoàng Tiểu Long nhìn Hạo Thiên hỏi, ta muốn biết một chút về Tinh Không Học Viện. Hạo Thiên ngừng một lát, không ngờ tới thiếu chủ gọi bản thân qua đây là muốn hỏi sự tình Tinh Không Học Viện. Lập tức bừng tỉnh, Tinh Không Học Viện chính là đệ nhất học viện của Lạc Thông Vương Quốc. Thiếu chủ muốn báo danh Tinh Không Học Viện, lúc này... Hạo Thiên liền đem lịch sử cùng chế độ của Tinh Không Học Viện nói với Hoàng Tiểu Long. Nói hai mươi mấy phút, sau đó nói, thiếu chủ, người muốn báo danh Tinh Không Học Viện sao? Hoàng Tiểu Long tu luyện Tu La Quyết, lại có Tu La Kiếm Pháp, Tu La Quỷ Trảo đấu kỹ, thì thực có vào Tinh Không Học Viện hay không? Đối với Hoàng Tiểu Long không có gì quá to tát, nhưng khi Hạo Thiên hỏi, Hoàng Tiểu Long cũng không mở miệng phủ nhận. Lúc này, Hạo Thiên nói tiếp, nếu như thiếu chủ muốn tiến nhập Tinh Không Học Viện, ở đó đối với thiếu chủ là chỗ tu luyện cực tốt. Tinh Không Học Viện mỗi một năm hết Tết đến cũng có lớp thi đấu. Niên cấp thi đấu cùng học viện tổng thi đấu. Mỗi một năm lớp thi đấu, niên cấp thi đấu cùng học viện tổng thi đấu đệ bài nhất danh. Đều có thể tiến nhập Long Diễm Cốc tu luyện. Long Diễm Cốc là tu luyện bảo địa. Không những được rèn luyện thân thể còn có thể cường hóa đấu khí phẩm chất. Long Diễm Cốc, rèn luyện thân thể, cường hóa đấu khí phẩm chất. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên. Hắn lần đầu tiên nghe nói lại có đồ vật có thể cường hóa đấu khí phẩm chất. Không sai, thiếu chủ, Long Diễm Cốc dưới nền đất có thiên nhiên long mạch. Tiến nhập Long Diễm Cốc tu luyện, có thể rèn luyện thân thể cùng cường hóa đấu khí phẩm chất. Nhưng mà, chỉ dưới thập giai mới hữu dụng, qua thập giai, tiến nhập Long Diễm Cốc tu luyện hiệu quả sẽ không lớn. Phí Hầu tiếp lời nói, thiên nhiên long mạch, Tinh Không Học Viện lại có một cái thiên nhiên long mạch. Hoàng Tiểu Long hai mắt lóe ra, tuy rằng chỉ hữu dụng với người dưới thập giai, thế nhưng cũng rất mạnh, chỉ ít đối với hắn mà nói, tác dụng rất lớn, hơn nữa. Đệ tử mạnh nhất của từng năm và đệ tử mạnh nhất của đại hội cũng sẽ được thưởng cho đan dược. đệ tử năm nhất chiến thắng được thưởng cho linh đan tứ phẩm cao giai. Năm hai chiến thắng thưởng cho linh đan ngũ phẩm sơ cấp. Năm thứ ba chiến thắng thưởng cho linh đan ngũ phẩm trung giai. Về phần đệ tử mạnh nhất của học viện, thưởng cho linh đan ngũ phẩm cao giai. Hạo Thiên lại nói, linh đan tứ phẩm cao giai, ngũ phẩm sơ cấp, trung giai, cao giai. Hoàng Tiểu Long hai mắt trừng lớn, Tinh Không học viện thật đúng là bỏ được, thậm chí ngay cả linh đan ngũ phẩm cao giai đều bỏ được lấy ra nữa thưởng cho. Linh đan ngũ phẩm cao giai quý hiếm như vậy, tại Lạc Thông Vương quốc mặc dù có nhiều kim tệ cũng mua không được. Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long được gia gia Hoàng Kỳ Đức đem cho Long Hổ Huyền Nguyên đan cất kỹ vài chục năm. Gia gia đau lòng không ngớt, sau đó, Hoàng Tiểu Long cho phụ thân Hoàng Bằng dùng. Mặc dù quý hiếm như vậy nhưng Long Hổ Huyền Nguyên đan chỉ mới tứ phẩm cao giai mà thôi. Hơn nữa, đệ tử mạnh nhất của học viện, có thể đại diện Tinh Không học viện đi đoạn nhận đế quốc Hoàng Thành. Tham gia Hoàng Thành chi chiến, đi đoạn nhận đế quốc Hoàng Thành, tham gia Hoàng Thành chi chiến. Hoàng Tiểu Long trong lòng khiếp sợ, không sai, đoạn nhận đế quốc, dưới trướng tất cả vương quốc học viện đệ nhất. Mỗi một năm hết Tết đến sẽ đi đoạn nhận đế quốc Hoàng Thành tiến hành tỉ thí. Hoàng Thành chi chiến, Hạo Thiên nói, nếu như trổ hết tài năng ở Hoàng Thành chi chiến, xếp hạng 100 người đứng đầu, là có thể tiến nhập đoạn nhận đế quốc học viện tu luyện. Trở thành đệ tử đoạn nhận học viện, bất kể là đối với gia tộc, đến cả vương quốc, đều là một vinh quang lớn lao. Hoàng Thành chi chiến còn có, bài danh 11 thứ hạng đầu. Thưởng cho lục phẩm sơ cấp linh đan, tên thứ hai đến tên thứ 10, thưởng cho linh đan lục phẩm trung giai. Về phần đệ nhất danh, càng thưởng cho linh đan lục phẩm cao giai. Hạo Thiên nói đến đây, vẻ mặt kích động, đây chính là lục phẩm cao giai đan dược. Lục phẩm cao giai đan dược, mặc dù là đối với hắn cường giả tiên thiên nhị giai cũng là cực kỳ khát vọng. Phí Hầu vui vẻ nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long hít một hơi, kêu cào nhào một tiếng. Mẹ nó, linh đan lục phẩm cao giai. Nếu là thập giai hậu kỳ đỉnh phong dùng một viên linh đan lục phẩm cao giai, chỉ sợ có thể ngay lập tức đột phá tiên thiên. Một lúc sau, Hoàng Tiểu Long mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Sau đó, Hoàng Tiểu Long hỏi Hạo Thiên việc ghi danh cùng các yêu cầu để tham gia Tinh Không học viện. Hạo Thiên, Tinh Không học viện có thể báo danh. Với số tuổi của thiếu chủ, tự nhiên không vấn đề gì, chỉ là trừ số tuổi dưới 12 ra, vũ hồn phải là cấp 9 trở lên. Hạo Thiên hồi đáp, cấp 9 trở lên, Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Nếu là muốn kiểm tra vũ hồn, bản thân song sinh siêu cấp vũ hồn, chẳng phải sẽ bại lộ. Kỳ thực, thiếu chủ nếu không có vũ hồn cấp 9, cũng không sao cả, ta cũng có thể sắp xếp cho thiếu chủ tiến nhập Tinh Không học viện. Hạo Thiên cũng chưa thấy qua vũ hồn của Hoàng Tiểu Long. Thấy Hoàng Tiểu Long cau mày, cho rằng Hoàng Tiểu Long vũ hồn là dưới cấp 9. Hắn thân là vương quốc nguyên soái, sắp xếp một người tiến nhập Tinh Không học viện. Điều này vẫn trong khả năng của hắn. Cách chương.